Chương 1075, đánh nổ. Đánh nổ. Tại trong mắt bọn họ, Sở Phong Miên bất quá chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi, không có tiếng tăm gì nhân vật, căn bản vốn không phối để bọn họ xuất thủ. Được rồi, không cần cùng người này nhiều lời, chúng ta đem người này bắt giữ, lại đi hiến cho Điện Ha A Xích lão nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh nói ra. Vừa mở miệng, cái này Thanh lão, Xích lão, hai tên vô thượng lao tổ đã là đột nhiên đồng loạt ra tay, hai người bọn họ nhảy lên một cái, lăng không một tay huy động. Một cỗ cuồng phong bắt đầu từ Thanh lão trong lòng bàn tay, bộc phát ra, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Mà cùng lúc đó, cái kia Xích lão vậy là đồng thời xuất thủ, trong lòng bàn tay của hắn, là một loại xích hồng hỏa diễm, cái này hai cỗ lực lượng, một phong một hỏa, hai cỗ lực lượng đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Ngọn lửa này, tại phong gia chỉ phía dưới, trong khoảnh khắc chính là biến thành đầy trời biển lửa, vô tình hướng về Sở Phong Miên thôn phệ mà tơ y cái này Xích lão cùng Thanh lão nhị nhân lực lượng, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, hai người đồng loạt ra tay, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì vô thượng lao tổ, đủ để ngăn chặn được. Ngay tại cái này đầy trời biển lửa, sắp đem Sở Phong Miên thôn phệ ở trong đó một khắc. Sở Phong Miên thân hình đột nhiên động, từ khoe miệng của hắn, lộ ra mấy điểm khinh thường. Hắn lăng không vung lên, đột nhiên chiến long chi chảo, ngưng tụ mà ra, ầm vang rơi xuống, hướng về biển lửa kia vanh kích mà đi. Tự tìm đường chết Xích lão nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, lạnh hừ một tiếng. Ngọn lửa này, liền xem như vô thượng lão tổ nhiễm một điểm, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, tránh không kịp, Sở Phong Miên hiện tại chủ động đi đụng vào, quả thực là mình muốn chết. Hắn đã là nghĩ đến, sau một khắc Sở Phong Miên bị ngọn lửa thôn vệ chẳng cảnh. Cái này chiến long chi chảo, oanh kích mà đi, trực tiếp đánh vào đến trong biển lửa, vô số hỏa diễm, hướng về chiến long chi chảo thiêu đốt mà đi. Thế nhưng là cái này chiến long chi chảo, tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới, thậm chí là nhìn không ra có một tơ một hào tổn thương. Tại ngọn lửa này thiêu đốt bên trong, lông tóc không thương. Sở Phong Miên nhưng là có băng hỏa thân thể, đối Sở Phong Miên tới nói, liền xem như thuần dương thiên hỏa, đều không thể làm bị thương Sở Phong Miên thân thể. Huống chi cái này nho nhỏ bản mệnh hỏa diễm. Đây là có chuyện gì Xích đại nhân hỏa diễm thế mà đối với người này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái kia rốt cuộc là thứ gì lòng trảo tốt huyền diệu lực lượng, cái khác mấy tên hoàng giả ở một bên vây xem cái này, thấy cảnh ấy, đều là sợ hãi than nói. Liền ngay cả nam tử trẻ tuổi kia, đều là có chút sững sờ, Thanh lão Xích lão lực lượng, hắn tự nhiên rõ ràng, đả cờ bị hệ tờ la ngọn lửa này, chính là cổ xà nhất tộc bản mệnh hỏa diễm, chuẩn đế đều muốn tranh né. Nhưng bây giờ lại là đối Sở Phong Miên vô dụng một tơ một hào ảnh hưởng. Hai cái lao ra hỏa, các ngươi thật sự cho rằng có thể là đối thủ của ta, ta lúc đầu muốn buông tha các ngươi lần này, đáng tiếc nếu là chính các ngươi đến tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ gặp hắn tâm thần khẽ động, cái này chiến long chi chảo bắt đầu từ trong biển lửa, đột nhiên quét ngang. Đây trời biển lửa, ngay tại chiến long chi chảo quét ngang phía dưới, toàn bộ vỡ vụn. Đều bị tại chỗ đánh tan. Thậm chí là cái này chiến long chi chảo, tại quét ngang đầy trời trong biển lửa, càng là mục tiêu biến hóa, trực tiếp hướng về cái kia Thanh lão Xích lão hai người hoành kích tới. Phanh cái này chiến long chi chảo hoành kích, đem cái kia Thanh lão Xích lão hai người, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Cái này ở những người khác xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng nổi một màn, chỉ trong một chiêu, đủ để đem hai tên vô thượng lão tổ đánh bay ra ngoài. Hẳn là trước mắt Sở Phong Miên, là một vị chuẩn đế không thành đáng chết, tiểu tử này lực lượng tờ hờ ơn tờ la tà môn, hắn nơi nào đến như thế cường đại lực lượng, thần long quốc gia bên trong, không có một nhân tài như vậy đối. Hỏa diễm đối với người này vô dụng, xem ra chỉ có thể dùng sức lượng hàng phục hắn. Thế nhưng là chúng ta tới đến hoang vực, là một kiện bí mật, nếu là dương hiện toàn lực, hội đem sự tình làm lớn chuyện. Cái kia hai tên vô thượng lão tổ bị đánh bay ra ngoài. Linh thức tại trong nháy mắt bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ, cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thần, thân thể so với nhân loại võ giả muốn cưng cỏi vô số lần. Muốn là người bình thường loại bị chiến long chi chảo đánh bay ra ngoài, chỉ sợ là không chết cũng muốn trọng thương, nhưng đối với hai người bọn họ tới nói, chỉ là vết thương nhẹ. Thanh lão, Xích lão, vận dụng toàn lực, đã hắn còn muốn phản kháng, liền trực tiếp giết người này. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy điểm kiên kỵ, lộ ra mấy điểm sắc cơ, đột nhiên mở miệng nói. Giết một người, so với bắt sống một người, muốn nhẹ nhõm nhiều. Vâng Thanh lão, Xích Lao đang nghe nam tử trẻ tuổi kia mệnh lệnh về sau, đều là sắc mặt trở nên dữ tợn. Tiểu tử, xem ra ngươi thật chọc giận điện hạ, rất tốt, hôm nay chúng ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lực lượng cổ xà hiện Thanh lão. Xích Lao đồng thời ga ho the tờ một tiếng, hai người bọn họ thân thể, chính là đột nhiên phát sinh biến hóa, không ngừng bành trướng cái này, biến thành hai đầu ngàn trượng cổ xà. Cái này hai đầu cổ xà, một thanh một hồng, chính là cái kia Thanh lão cùng Xích Lao bản thể. Đang biến hóa bản thể về sau, Thanh lão cùng Xích Lao lực lượng, so với vừa mới, phải cường đại số không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vậy vận dụng bản thể, không phải lời nói, một hội đừng chết hối hận. Thanh lão nhìn xem Sở Phong Miên, dữ tợn nói ra. Vận dụng bản thể các ngươi còn chưa xứng, ta cho là cái gì, nguyên lai chỉ là hai đầu tiểu xà mà thôi. Còn vọng muốn giết ta Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia Thanh lão, Xích Lao biến hóa, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, thậm chí hắn hai mắt, vẫn là cùng trước đó như thế khinh thường. Tựa như là hai người bọn họ vận dụng bản thể lực lượng, theo Sở Phong Miên, quả thực là không thèm để ý chút nào như thế. Cái này khiến hai người bọn họ như thế nào có thể nhịn thụ. Tiểu bối, cuồng vọng ngươi thật coi mình đế tôn Thanh lão, Xích lão đồng thời ga ho the tờ một tiếng, cái này hai đầu ngàn trượng cổ xà, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Lần này hai người bọn họ, vận dụng lại là thuần túy lực lượng, hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên có thủ đoạn, có thể đối phó hỏa diễm. Lần này, chính là lấy thuần túy lực lượng, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tơ ý vẹn vẹn là lực lượng này, đều đủ để đánh phá không gian, thiên địa rúng động, lực lượng xẹt qua khu vực, đều tại vỡ vụn, hóa thành hư không. Coi như ta không phải đế tôn, giết hai cái lao thất phù, vẫn là dễ dàng, liền lực lượng này, cũng dám ở trước mặt ta làm cản phá cho ta. Sở Phong Miên nhìn xem hai người kia liên thủ lực lượng, oanh kích lại đây, Sở Phong Miên không tránh không né, mà là tâm thần âm thầm cầu thông thần thụ. Đem thần thụ lực lượng, thôi động đến cực hạn, một quyền oanh kích mà đi. Âm âm Sở Phong Miên nằm đấm, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chính là trọn vẹn ngàn vạn quyền phong, oanh kích ra ngoài, đánh vào cái kia Thanh lão cùng Xích lão trên thân. Phanh phanh phanh cái này Thanh lão Xích lão trên thân lân phiến, đều là tại Sở Phong Miên quyền phong phía dưới, không biết vỡ vụn bao nhiêu, nhìn một cái, hai người bọn họ bản thể, đều là máu me. Bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.